Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cướp bóc gặp gỡ cướp bóc. Tần Thư xem như biết, chỉ cần người khác không trêu chọc chính mình, thời gian điệp nữ thì sẽ không xuất thủ, để trong lòng của hắn đánh tính toán nhỏ nhặt, triệt để dập tắt, mặt đất rung chuyển, mấy người chạy trốn về sau. Còn lại kim giác cự thú để mắt tới Tần Thư, chuyển động to lớn khung xương, cùng nhau cuồng hướng mà đến. Lần này, thời gian điệp nữ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, hai mắt từ màu trắng dần dần chuyển biến, sau cùng toàn thân trắng bạc, tản ra từng trận thời gian ba động, thời gian đảo ngược, nàng giơ tay lên, nhìn như nhẹ nhàng vung lên. Vọt tới kim giác cự thú bỗng nhiên lui lại, nói đúng ra, bọn họ về tới mấy giây trước đó, vong linh sinh vật là bất tử tồn tại, không nhận thời gian khống chế, dù là gia tốc cái vạn năm, như trước vẫn là cái dạng kia, thời gian điệp nữ giết không chết bọn họ, nhiều lắm là chỉ có thể thông qua thời gian đảo thối, tự vệ mà thôi, gặp này. Tần Thư hạ đạt chỉ lệnh công kích, bát túc ma đao bỗng nhiên xông ra, xuất hiện tại một đầu kim giác cự thú dưới chân, sắc bén cánh tay chém đi xuống, cùng thô to cốt cách va chạm ta, phát ra âm thanh chói tai, một khối to lớn xương đùi bị chém đứt, kim giác cự thú ầm vang ngã xuống, nó kim sắc độc giác phát sáng, có kim sắc điện lưu lấp lóe. Một nói kim sắc thiểm điện nổ vang, rơi vào bát túc ma đao trên thân, để nó thân thể hơi hơi rung động. Còn lại sáu đầu kim giác cự thú chạy tới, văn thú xuất hiện tại trong đó một phía trên đầu. Bén nhọn giác hút thông qua hốc mắt, đem bên trong một đóa bích lục linh hồn hỏa, thôn phệ tiến trong bụng. Linh hồn hỏa, giống như là để vong linh sinh vật hành động lực lượng. Không có nó, sẽ cùng tại một bộ xương khô. Đầu này kim giác cự thú ầm vang ngã xuống, trở thành tử vong chi địa bên trong. Vô tận hài cốt trong đó một bộ. Văn thú phát ra hưng phấn ong ong, hướng Tần Thư lan truyền vui sướng tâm tình. Tựa hồ linh hồn hỏa đối với nó tới nói, là đại bổ chi vật. Nó chấn động cánh, xuất hiện tại một đầu khác kim giác cự thú bên cạnh. Có kèm theo móc câu chân, vững vàng chộp vào xương sọ phía trên, giác hút đâm vào lỗ trống hốc mắt, đem một đóa bích lục lửa thôn phệ. Văn thú bụng phát sáng, cực kỳ giống đom đóm, tại mờ tối tử vong chi địa, dị thường chói sáng, động tĩnh của nơi này, rất nhanh hấp dẫn đến mấy cái khách không mời mà đến. Ha ha ha, không nghĩ tới là kim giác cự thú của bọn chúng linh hồn hỏa, thế nhưng là so còn lại hoàng kim cấp vong linh sinh vật càng thêm tràn đầy đó a. Các ngươi hai cái giao ra linh hồn hỏa, sau đó cút ngay lập tức. Người tới cùng sở hữu ba người, mặc lấy thống một ăn mặc, tựa hồ đến từ cùng một tông môn. Một người cầm đầu xấu xí, dáng người nhỏ gầy, lúc này chói sáng phát sáng, hướng thời gian điệp nữ trên dưới đảo qua, hừ hừ tán thưởng, tốt tiêu chí mỹ nhân nhi, mang theo một cái tiểu hài tử ở chỗ này, nếu như bị người xấu để mắt tới, có thể là vô cùng nguy hiểm a. Tần Thư nghe mặt đều đen, người mới nhỏ cái dám hài đâu, bản đại gia Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, người cái tầm nhìn hạn hẹp tên khốn kiếp. Dài đến một cái xấu dạng chính mình không biết a, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Tần Thư ngữ không tha người, hung hăng mắng tên vương bát đản này một trận, hấp dẫn cừu hận, quả nhiên, tựa hồ nói đến đối phương chỗ đau. Xấu xí gầy tiểu thanh niên, nhất thời tức giận, ngươi dám mắng ta xấu, đợi chút nữa nhìn ta không đem ngươi rút gân lột ra. Đưa tay bên trong, hắn mở ra túi chữ thú, hai đầu hoàng kim sủng thú bị thả ra, đó là hai đầu lông tóc thanh sắc, đủ cao bằng một người, mọc ra hai cái đầu cự lang, cự đầu sói phía trên mọc ra độc giác, như là chính phụ hai cực nam châm, hai cái độc giác ở giữa, liên tiếp lấy một đầu màu đen làn khói. Hắc phong ma lang thuộc tính, phong, ám chủng tộc, lang cấp bậc, hoàng kim thiên phú, hắc ám phong nhận, phong long quyển, giới thiệu, phong nhận sói tiến hóa loại, có thể phóng thích mang theo hắc ám thuộc tính phong nhận. Có tính ăn mòn, hắn hai tên đồng bạn, cũng thả ra mỗi người sủng thú, một đầu hoàng kim cấp, cao hơn 4 mét, tay cầm thô to kim loại nện. Toàn thân màu vàng kim nhạt bỉ mông, hoàng kim bỉ mông thuộc tính, lực lượng chủng tộc, bỉ mông cấp bậc, hoàng kim thiên phú, lực lượng gấp 3 bảo tăng giới thiệu, thượng cổ nô lệ, chiến tranh pháo hôi, công thành lợi khí, bỉ mông giơ tay lên trung kim thuộc búa lớn, bất luận cái gì loại hình phòng ngự yêu thú, cũng không dám cùng nó chính diện chống lại, đây chính là bị nện một chút. Đều phải thổ huyết tồn tại a. Nó so đồng dạng là hệ sức mạnh yêu thú, hoàng kim cấp yêu thú, bảo viên so ra, cường hãn không chỉ gấp 2, người cuối cùng sủng thú, để Tần Thư có chút ngoài ý muốn, lại là một cái cây. Nói đúng ra, là chiến tranh thụ nhân, nó nắm giữ tứ chi, đỉnh đầu một mảnh lục, trên thân hiện đầy gai gỗ. Đồng dạng là hoàng kim cấp, mộc hệ yêu thú, thiên phú thương thế khôi phục, bài tiết độc vụ, rễ cây đột phá, nữ lưu lại, cái kia tiểu hài tử giết. Xấu xí thanh niên nói, mệnh lệnh sủng thú phát động công kích, hắc phong ma lang há miệng, trong miệng có phong nhận ngưng tụ, càng là tại hai sừng ở giữa, có hắc ám phong nhận chậm rãi ngưng tụ. Tốc độ của nó càng nhanh, uy lực càng lớn, dù là bị tránh đi, cũng có thể thao túng hắc ám phong nhận, tại địch nhân chung quanh nổ tung, bỉ mông nắm lấy búa lớn xông lại, mà chiến tranh thụ nhân, thừa dịp Tần Thư sủng thú bị kiềm chế, thẳng đến hắn mà đến, trên chiến trường, chỉ cần khê thú sư vừa chết, như vậy thắng bại rất nhanh liền công bố, ha ha. Tần Thư hai tay chống nạnh, thối lui đến thời gian điệp nữ sau lưng, có thể đem hắn nghiêu bức hỏng. Tỷ, hắn muốn đánh ta, đánh nó nha. Đột nhiên, mặt đất nứt ra, từng cây bén nhọn rễ cây phá đất mà lên. Tần Thư biến sắc, lập tức mượn dùng bát túc ma đao thiên phú. Bạch ngọc da thịt, da của hắn chuyển biến làm bạch ngọc sắc, cả người trong nháy mắt đau thương bất nhập. Dù vậy, lui về phía sau quá trình bên trong, một cái gai gỗ đột nhiên chui từ dưới đất lên, trực tiếp thì cho đâm trên mông. Ngoạn tào, đau, Tần Thư kêu to, bị húc bay cao mấy mét, sau khi hạ xuống tranh thủ thời gian vuốt vuốt cái mông. Người không có việc gì, cũng là cái mông đau, mà lại quần còn phá. Thời gian điệp nữ không nói, năm ngón tay mở ra. Theo nghịch kim đồng hồ phương hướng, chậm rãi chuyển động, thời gian đảo ngược 500 năm. Trong chốc lát, chiến tranh cổ thụ mắt trần có thể thấy, lão Diệp biến chồi non, hình thể không ngừng thu nhỏ, tang thương hai mắt bị non nớt thay thế. Đến cuối cùng, nó đứng im tại chỗ, hóa thành một gốc cổ thụ, thân cây thô to, tán cây rậm rạp, tại cái này tử vong chi địa. Lộ ra không hợp nhau, chiến tranh cổ thụ 500 năm trước, vẫn chỉ là một gốc cổ thụ, thời gian điệp nữ thời gian năng lực, để nó biến thành 500 năm trước chính mình. Đây là mãi mãi, trừ phi thời gian điệp nữ thời gian gia tốc, nếu không chiến tranh cổ thụ, đến lại tu luyện từ đầu cái mấy trăm năm, mới có thể một lần nữa thuế biến thụ nhân, nhưng cái này cũng không phải mãi mãi. Đối đồng thời kim cương cấp sinh vật, thời gian điệp nữ thời gian năng lực, nhiều nhất có thể nghịch chuyển mấy chục năm, thậm chí ngắn hơn. Không, chiến tranh cổ thụ chủ nhân kêu sợ hãi, biểu lộ biến đến rung động sợ hãi, trơ mắt nhìn lấy chính mình sủng thú biến thành một gốc cổ thụ, cuối cùng là dạng gì đáng sợ năng lực a. Giữa hai bên cũng đã mất đi đối khế ước liên hệ, cái này cùng sủng thú chiến tử không khác. Một bên khác, văn thú vờn quanh bỉ mông quanh thân, hình thể của nó không lớn, đối với bỉ mông tới nói còn thật xem như một con chuột mà thôi. Có thể cái này nó trong mắt chuột đã tại bỉ mông trên thân lưu lại mấy cái vết thương, thôn phệ hết có một nửa huyết dịch. Nếu không phải bỉ mông kịp thời bước đi văn thú, nếu không tiếp qua mấy giây, nó liền phải biến thành một cỗ thây khô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.